Chương 525, mò cờ gai dưa hấu. Dưa hấu tạ ơn. Tam thập lục biến thất thập nhị biến các đồ đệ truyền thụ qua, nhưng là Tạ Vân Phi cảm thấy cái đồ chơi này độ khó có chút cao, cho nên liền học được biến hoa quả loại hình đồ vật, nhưng là hoa quả còn trở nên dở dở ương ương. Hắn tình nguyện biến thành một cái bí đỏ, cũng không muốn biến thành dưa hấu. Bởi vì dưa hấu yêu cầu mặt ngoài rất bóng loáng, còn có đường vân, mẹ nó cái này rất hấu người có được hay không. Tạ Vân Phi nghĩ đến, người đã đến trong sơn cốc, sau đó hắn hô một tiếng, tiểu hoàng trong sơn cốc từng cơn gió nhẹ thổi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, Di Lặc chẳng lẽ nói sai rồi, không phải nói tiểu hoàng hô đối phương sẽ phát cuồng sao? Gió thổi qua, Tạ Vân Phi lại hô một tiếng, tiểu hoàng. Kết quả hay là cái gì nửa điểm động tĩnh, Tạ Vân Phi hơi không kiên nhẫn, đối với sơn cốc một trận hô, tiểu hoàng tiểu hoàng tiểu hoàng. Ngươi đi đâu đừng hâu. Ngay tại Tạ Vân Phi dùng tiểu hoàng soạn thời điểm, một mặt thống khổ trạng thái dưới hoàng mi nhảy ra ngoài, hôm nay nhìn ta không thu thập ngươi đường tam tạng, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, hôm nay gặp được ngươi, cũng là ta gặp vận đen tám đời. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, quả nhiên đứa nhỏ này đối với tiểu hoàng rất là thống hận ác cũng đúng a, danh tự này nghe cùng trong nhà nuôi một con chó danh tự rất giống. Tiểu hoàng, tiểu hôi, tiểu hắc nhị cậu tử. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, kém chút cười đau cả bụng, sau đó nhanh chóng trở về chạy. Đáng chết ta còn không có đánh ngươi, ngươi chạy cái gì? Hoàng Mi nổi nóng nói, lại là không có đuổi theo, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng là không đúng chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Tạ Vân Phi gặp nàng cơ cảnh, thầm nghĩ Di Lặc nói không sai, dứt khoát hô, tiểu hoàng tiểu hoàng tiểu hoàng hoàng đừng gọi ta tiểu hoàng. Hoàng Mi nghe được như vậy la lên, tóc đều muốn dựng lên, không còn có cố kỵ. Gào thét hướng phía Tạ Vân Phi đánh giết mà tới. Tạ Vân Phi vừa chạy vừa nói ra, tiểu hoàng nhi, ta nhìn ngươi làm sao cùng nương môn một dạng một cái tên mà thôi, liền kích động thành dạng này. Hoàng mi vốn là nữ, Tạ Vân Phi cố ý điểm phá điểm ấy, nào biết được lời này càng là nước tiến vào chảo dầu, trêu đến hoàng mi giận dữ, chết hòa thượng, có bản lĩnh đừng chạy, nhìn bản đại gia xé nát bản đại gia ngươi nha nương môn một viên, ngay cả chủng đều không có. Lại dám tự xưng đại gia một người đuổi, một người trốn, Tạ Vân Phi là cố ý bại lui, Hoàng Mi bị lửa giận công tâm, chỗ nào nhìn ra mánh khỏe. Chờ đến ruộng dưa bên trong, Tạ Vân Phi nhìn thấy nhiều như vậy dưa hấu, nước mắt đều kém chút chảy ra, là lông muốn biến thành dưa hấu chẳng lẽ không biết, dưa hấu có thể mắng chửi người sao? Tạ Vân Phi nhìn nơi xa biến hóa Phật Di Lặc, tự nhủ một tiếng, xem như ngươi lợi hại thân thể lăn một vòng, chui vào dưa dây leo bên trong. Biến thành một cái trái dưa hấu. Thế nhưng là Tạ Vân Phi muốn khóc, mẹ nó vì cái gì không tròn thế mà biến thành tứ phương dưa hấu. Không được, lại cố gắng một chút. Ngậy, thế mà có gai dưa hấu, đây là muốn biến thành con nhím tiết tấu sao? Di Lặc đi tới, nhi nở thấy đổi tới đổi lui dưa hấu Tạ Vân Phi, cười khổ một tiếng, truyền âm nói, xưa nay không ha ho ha ho cố gắng, một đồ dưa hấu đều đem ngươi ra y vo dạng này, ngươi cái này mo cờ gai dưa hấu. Xuất ra đi, ai dám ăn ngươi lại nói, ta liền biến thành cây xương rồng cảnh. Đúng lúc là mo cờ gai đó á, Tạ Vân Phi bất mãn nói. Phật Di Lặc cười ha ha, lại là vô dưa hấu tạ ơn, sau đó dưa hấu liền biến thành một viên xinh đẹp thành thục lớn dưa, nhìn qua chính là một cái lại ngọt lại quen dưa hấu. Di Lặc lúc này mới yên tâm, thuận tay đem Tạ Vân Phi vứt xuống dây leo bên trong, rơi Tạ Vân Phi nhe răng trợn mắt. Mẹ nó Di Lặc nhất định là cố ý. Hoàng Mi chạy miệng đắng lưỡi khô, chừng 3 năm giảm đường, tăng thêm cùng Tạ Vân Phi trên đường đi hùng hùng hổ hổ, càng là tâm phiền ý khô, nhìn thấy phía trước có dưa hấu lều, Hoàng Mi nhìn thấy nhà cỏ, đi qua hồ, dưa hấu là cái nào chủng? Di Lặc giờ phút này hóa thành một cái chủng dưa phụ, ra lều cỏ nói, đại vương, cái này dưa hấu là tiểu nhân. Chủng. Hoàng Mi hỏi, nào có quen dưa sao? Di Lặc gật đầu nói, có quen dưa. Hoàng Mi chính là tâm tình khó chịu thời điểm, nhìn nhiều như vậy dưa hấu, tự nhiên là muốn ăn, nói ra, ngươi tranh thủ thời gian cho ta hái cái quen đến, ta ăn giải khát. Phật Di Lặc đưa lưng về phía Hoàng Mi, hướng phía Tạ Vân Phi ngoắc ngoắc tay, ý tứ ngươi tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Tạ Vân Phi lúc này liền khó chịu, ngươi nha vừa rồi coi ta là bóng cho mất đi, để cho ta lăn mấy cái té ngã, hiện tại lại để cho ta tới. Không có ý tứ là ngươi để cho ta cút, hiện tại cút xa, không về được. Không hắn dứt khoát nằm sấp bất động, sau đó Phật Di Lặc lại ngoắc ngoắc ngón tay, Tạ Vân Phi hay là bất động, Phật Di Lặc cười lắc đầu, ngón tay khẽ động, Tạ Vân Phi không tự chủ được bay lên, rơi vào Di Lặc trong tay. Phật Di Lặc đem dưa hấu tạ ơn đưa cho Hoàng Mi nói, đại vương mời ăn Hoàng Mi nơi nào sẽ xem xét, tiếp nhận dưa hấu, há miệng liền ăn, Tạ Vân Phi lại là phần Phật hóa thành một đạo hút sạch, dầm âm thanh bên trong chui vào dưới cổ họng. Tạ Vân Phi động tác là nhanh, nhưng là nghĩ đến ta thế mà chạy đến một cái nương môn trong bụng đi. Ai đây vốn là ngộ không chuyện thích làm nhất, làm sao hiện tại đến phiên ta lời tuy như vậy, nhưng là Tạ Vân Phi thế nhưng là nghiêm túc, ở bên trong một trận ra y vo, trồng cây chuối, ngã lộn nhào, quyền trái chân phải, bận bịu quên cả trời đất, nhưng làm Hoàng Mi đau khóc trời đập đất, cả người tại ruộng dưa mặt lật qua lật lại, không lâu lắm liền đem dưa hấu đẻ cùng đánh lúa mạch địa phương. Hoàng Mi giờ phút này chỗ nào cũng có trước đó huy phòng, đau nhe răng trợn mắt, nước mắt rưng rưng, trong miệng hô, ông trời à, lao thiên, ai có thể mau cứu ta à. Phật Di Lặc mỉm cười, lại là lộ ra bản tướng, đối với Hoàng Mi nói, nghiệt xúc còn nhận được ta không. Hoàng Mi hoảng sợ ngẩng đầu, xem xét người tới, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, hai tay xoa bụng, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập đờ đầu, khóc trời đập đất nói, chủ nhân, cuốn ta một mạng a, ta cũng không dám nữa. Di Lặc nhìn xem nàng thê thảm bộ dáng, hô, Kim Thiền, tha nàng đi. Tạ Vân Phi chơi vui sướng, nghe được Di Lặc nói như vậy, ngươi để cho ta biến dưa hấu, ta liền biến dưa hấu, ngươi để cho ta chui bụng, ta liền chui bụng, ta hiện tại vừa mới bắt đầu chơi, ngươi lại nhường đi ra không được không được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Di Lặc cũng không giận, giống như là biết sẽ có nơi đây. Ngươi đồng tử này đến theo ta đi. Tạ Vân Phi ồm ồm nói ra, người của ta không đủ, ngươi cũng là biết đến.